Này, đến YY đi. Chương 64, phiên ngoại 01. Góc truyện audio.com. Ông chủ lớn cố lẫm đưa Tịch Du vào công ty. Vì vậy, Tịch Du coi như thoát khỏi kiếp thất nghiệp. Mặc dù cậu không có bằng tốt nghiệp đại học, nhưng thực lực và kinh nghiệm của cậu thì mọi người đã rõ như ban ngày. Tịch Du làm cùng phòng với cố lẫm, là cố lẫm để một khoảng trống cho cậu, thế nên mới có cảnh. Ông chủ lớn đang phải vùi đầu làm việc cực khổ. Tịch Du sau khi xem xong động tư liệu liên quan tới công việc hợp tác của công ty, liền cười châm chọc rồi lên Weibo chơi. Lúc cậu vừa mới về, trên Weibo đã lâu không đăng nhập, có tới N fan, N tin nhắn, N bình luận, N phát lại, con số khổng lồ khiến cậu dùng đến cạn pin laptop để đọc. Cho dù bây giờ cậu không đăng Weibo mới, cá fan vẫn gửi bình luận hỏi thăm dưới cái Weibo cuối cùng của cậu. Tịch Du lưu tâm quan sát, đều là những ai đi mỗi ngày siêng năng như vậy. Vì vậy, Tịch Du đăng lên một cái mới. Du lai du khứ, chào mọi người, đã lâu không gặp, hôm trước tôi đã về nhưng quên không đăng Weibo. Mọi người, moa moa du kèm hình minh họa, đoán xem đó là ai. Ảnh cố lẫm chăm chỉ làm việc. Oai oai, du du rốt cục cũng lên Weibo rồi. Moa moa, người trong ảnh công như thế khẳng định không phải cậu. Oai oai, người trong ảnh công như thế đương nhiên không phải cậu. Oai oai, người trong ảnh công như thế sao có thể là cậu? Phía dưới đều nói như vậy. Ngữ khí ngày càng tăng. Thật đúng là đám fan bướng bỉnh mà. Du lai du khứ. GT, cách chương.